Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. 5000 năm hồn hoàn. Thân thể ta có mạnh như vậy sao? Đường Tam Thu được vượt quá nguyên tắc bên ngoài hồn hoàn hiệu quả, mà hết thảy công lao còn phải tính tại Hà Thanh Phong trên thân. Hà Thanh Phong, hết cách rồi. Ai bảo ta là Tam Nhi đại ca hắn đâu? Tuy rằng hao tốn ta 100 điểm không chịu thua kém chị, nhưng mà thu được 5 giờ khí vận chị. Cuộc mua bán này, không thua thiệt. Tích, chúc mừng túc chủ giúp đỡ Đường Tam Thu được mở đầu chưa hề lấy được năng lực. Thu được thiên đạo chị 5 giờ. Trước mặt thiên đạo chị 10 điểm. Tích lũy điểm thiên đạo chị 20 điểm. Khoảng cách hệ thống thăng là cấp 3 chỉ kém 5 giờ thiên đạo đáng giá. Đây là một cái rất tốt tiết tấu. Đường Tam lúc này cảm giác tinh thần vô cùng bổng, mà một bên Ngọc Tiểu Cương tất nhanh tự bế rồi. Tại Hà Thanh Phong nói dưới, hắn cảm giác mình giống như một cái người có cũng như không một dạng. Mà sở học của hắn những kiến thức kia tựa hồ đang Hà Thanh Phong xem ra liền căn bản không đáng. Nhắc tới, Ngọc Tiểu Cương, đến tột cùng ngươi là đại sư hay ta là đại sư a? Mà đây một ít. Cũng càng chắc chắn Ngọc Tiểu Cương muốn điều tra Hà Thanh Phong thân thế sự tình. Một hồi học viện, hắn liền lập tức bắt tay đi điều tra. Hắn quyết định phải đào ra Hà Thanh Phong bí mật. Kỳ thực đi, Đường Tam cũng là rất nghi ngờ. Bởi vì hắn cùng Hà Thanh Phong cùng nhau lớn lên. Hắn hiểu Hà Thanh Phong căn bản không có cơ hội đi lý giải những cái kia liên quan tới ngoại giới. Kiến thức, nhưng mà hắn cũng không có đi hỏi thăm Hà Thanh Phong. Bởi vì hắn biết rõ mỗi người đều biết có bí mật của mình. Giống như chính hắn là dị giới khách tới bí mật một dạng. Hơn nữa cũng chính bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người hết sức quen thuộc. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Hà Thanh Phong. Tin tưởng Hà Thanh Phong không đi trở về tổn thương hắn. Hơn nữa Đường Tam cũng có một cái suy đoán. Hà Thanh Phong biết những kiến thức này rất có thể chính là bắt nguồn ở Hà Thanh Phong những tòa. Đột nhiên xuất hiện trong nhà. Hơn nữa hắn cũng kiến thức qua Hà Thanh Phong tòa kia chưa bao giờ nghe thấy thần kỳ phòng ở. Quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức. Nhưng Đường Tam cái gì cũng không có hỏi. Liền xem như là chuyện rất bình thường một dạng đi đối đãi Hà Thanh Phong. Mà đây cũng là Hà Thanh Phong thay đổi đối với Đường Tam cái nhìn một trong những nguyên nhân. Hà Thanh Phong, ta ngả bài. Ta liền thích loại này hiểu chuyện tiểu lão đệ. Từ nay về sau, Tam Nhi chính là ta cháu rồi. Trong doanh trại, tại Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương thu dọn đồ đạc tính toán giúp đỡ Hà Thanh Phong tìm kiếm hồn thú. Thời điểm, Hà Thanh Phong mở miệng nói. Tiểu Tam, các ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đã tìm được thích hợp ta hồn thú. Các ngươi không giúp được việc khó khăn của ta. Cho nên liền ở chỗ này chờ ta. Hà Thanh Phong lời của vừa nói xong. Hắn liền đối đến một cái phương hướng ly khai. Giọt, ngài võ hồn tại thấy được đường 300 năm hồn hoàn uy lực sau đó. Hắn cảm giác mình không thể lạc hậu. Ngay sau đó bản thân ngưng tụ hai cái ngàn năm hồn hoàn để cho túc chủ sử dụng. Không sai, Hà Thanh Phong nghe được hệ thống âm thanh. Cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Được tạm thời rời khỏi Ngọc Tiểu Cương tầm mắt. Nếu như ở ngay trước mặt hắn ngưng tụ hồn hoàn. Đây chẳng phải là sẽ bị xem là hồn thú. Dù sao chỉ có hồn thú mới có thể bản thân ngưng tụ hồn hoàn. Chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Phong đi tới một cái tương đối bí mật. Chỗ an toàn, Hà Thanh Phong ngồi xếp bằng xuống. Tử hoang thái hành đao lặng lẽ phủ hiện ở trong tay. Mà một giây kế tiếp, hai cái màu tím hồn hoàn chậm rãi từ trong thân đao thoát khỏi mà ra. Sau đó 10 phần quy luật vờn quanh tại tử hoang thái hành đao trên thân đao. Đệ nhất hồn hoàn 5000 năm thời hạn. Thứ hai hồn hoàn 5000 năm thời hạn. Khi biết hồn hoàn tin tức sau đó Hà Thanh Phong cũng không khỏi tâm lý vui mừng. 5000 năm hồn hoàn. Ý vị này thân thể của hắn cường độ đã đến hồn tông tầng thứ. Đây là khái niệm gì? Hắn một cái vòng hai đại hồn sư cường độ thân thể có thể so với hồn tông. Tuy rằng Hà Thanh Phong võ hồn tự động ngưng tụ hồn hoàn. nhưng cùng lúc cũng có một cái tai hại. Kia cũng không cách nào tại thu được hồn hoàn sau đó tăng lên trên diện rộng hồn lực. Cho nên hắn bây giờ hồn lực chỉ có cấp 22. Thử một lần hồn kỹ hiệu quả. Đệ nhất hồn kỹ, phụ ma, Hà Thanh Phong đệ nhất hồn hoàn chớp động. Tử hoang thái hành đao thân đao tầng ngoài nhất thời tựa như nhuộm đẫm rồi ma lực một dạng. Tản mát ra từng trận màu tím sóng gợn. Nguyên lai đệ nhất hồn kỹ phụ ma là cái ý này. Tử hoang thái hành đao hiện tại nhiều hơn hai loại thuộc tính. Tuyệt đối phá vỡ cùng tỷ lệ 50% mặc kệ pháp vật song ngự chân thực tổn thương. Tuyệt đối phá vỡ là chuyên về một môn bá thể hoặc là hồn lực bình phong che chở lợi khí. Thật bị thương công kích có thể để cho ta mặc kệ hồn lực chênh lệch tiến hành vượt cấp tác chiến. Tuy rằng chỉ có 50% tỷ lệ, nhưng cũng là rất có thể. Nói tới chỗ này Hà Thanh Phong cười. Chỉ là cái này hồn kỹ. Lần này xuất hành hắn đã kiếm bộn rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.